mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Tiệm thuốc nháo sự tổ ba người. 4 giờ chiều, Kim Lăng đại dược phòng. Rời đi Kim Lăng đặc khu về sau, Quân Vong Trần cũng không ở bên ngoài đi dạo, mà là thừa dịp khoảng cách buổi tối 7 giờ còn có 3 giờ. Chạy tới Phượng Mị chỗ ở Kim Lăng đại dược phòng, chuẩn bị luyện chế mấy khỏa chữa thương đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lúc này, Kim Lăng đại dược trước của phòng thảm đỏ phô địa, bốn phía tiên hoa trải rộng, trong đại sảnh còn bày biện một tòa hùng vĩ sân khấu. Nhìn 10 phần vui mừng, bởi vì Quân Vong Trần thân là chuyên trách luyện đan sư duyên cớ. Rất nhiều bên trong dược phòng phục vụ viên đều biết hắn. Vừa đi vào môn, liền bị phục vụ viên cung kính nghênh đón đến Phượng Mị chỗ ở văn phòng. Thời khắc này trong văn phòng, Phượng Mị chính người mặc mê người trong suốt trang xếp bằng ngồi dưới đất. Cái kia ngạo nhân thân thể, chỉ là một chút liền có thể để cho người ta trầm luân trong đó. Vô pháp tự kềm chế. Lão bản, Quân tiên sinh đến rồi. Lời này vừa nói ra, nguyên bản tọa thiền tu luyện mị thuật Phượng Mị hai tròng mắt đột nhiên mở ra. Liền vội vàng đứng lên. Quân tiên sinh, ngài đến làm sao cũng không cùng tiểu nữ chào hỏi. Tiểu nữ để cho người cua được một bình trà ngon nghênh đón ngươi a. Phượng Mị vẫy tay để cho phục vụ viên xuống dưới. Chợt đi đến Quân Vong Trần trước mặt, lộ ra một cái áy náy nụ cười. Phượng tiểu thư gần nhất khí sắc không tệ nha. Ngửi ngửi Phượng Mị trên thân truyền tới mê người hương thơm, Quân Vong Trần một trận sao động, vội vàng giữ một khoảng cách, trên mặt hơi có vẻ xấu hổ. Cái này cỡ nào tạ quân tiên sinh, tại lần trước giúp ta thu hoạch được tiến vào Phượng gia dòng bên tàng kinh các tư cách, tu luyện mị thuật về sau, ta cảm giác trạng thái tốt lên rất nhiều. Phượng Mị hơi hơi khuất thân, cảm kích nói, không biết quân tiên sinh hôm nay tới có chuyện gì quan trọng? Không phải là đến đây cùng ta hiệp thương hậu thiên luyện đan thi đấu? Quân Vong Trần lắc đầu, không phải, ta tối nay muốn hộ tống một nhóm vật phẩm đi Tiền Lăng thành phố. Cho nên cần luyện chế mấy khỏa chữa thương đan dược, tới nơi này là muốn mời Phượng tiểu thư chuẩn bị cho ta một chút dược tài. Thì ra là thế. Không biết quân tiên sinh cần gì dược tài, ta cái này để cho người ta đi cho ngài lấy. Phượng Mị sững sờ, lại cười nói. Quân Vong Trần dừng một chút, cầm lấy bên trong phòng làm việc bút trên giấy viết vài cọng dược tài. Phượng Mị nhìn một chút, chợt để cho người ta đi lấy thuốc. Quân tiên sinh, hôm nay là phương thuốc của ta 7 tròn 5 khánh điển. Muốn hay không đi theo ta đi mắt thấy thoáng một phát dược vật triển lãm? Đi, Quân Vong Trần do dự một chút, nhẹ gật đầu, dù sao khoảng cách buổi tối 7 giờ thời gian còn rất đủ. Hắn cũng không quan tâm ngần ấy thời gian. Phượng Mị mặt lộ vẻ lúng đồng tiền, lập tức mang theo Quân Vong Trần đi xuống lầu dưới. Không thể không nói, Kim Lăng đại dược phòng 7 tròn 5 khánh điển hoạt động tổ chức đến 10 phần không tệ, ngoại trừ trang phục hoa lệ ở ngoài. Còn đặc biệt đối toàn trường tất cả dược liệu tiến hành đánh gãy. Rất được dân tâm, trên đường bởi vì nhân thủ không đủ, Quân Vong Trần còn đặc biệt ba người tiêu thụ tiến hành dược liệu giải đáp cùng nhắc nhở. Bởi vì Quân Vong Trần dáng dấp tuấn tú, xanh tuấn mỹ, cử chỉ nhã nhặn yêu nhã, ăn nói văn hóa thỏa mãn, cộng thêm khí chất văn nhã, đối xử mọi người thái độ ôn hòa. Lập tức liền để bên trong người tiêu thụ sinh ra ấn tượng tốt. Một ít nữ sinh càng là toàn bộ hành trình nhìn xem Quân Vong Trần tư thế oai hùng, trong mắt tràn đầy ái mộ. Mắt thấy một màn này, Quân Vong Trần mặt ngoài mây trôi nước chảy, cảm thấy nhưng là một trận cảm thán. Hâm mộ người khác chẳng làm nên trò trống gì còn sống vui vẻ như vậy, mà ta tuổi trẻ tài cao nhưng bởi vì xuất khí tràn ngập phiền não. Thực ra chỉ dựa vào xuất khí duy trì cảm tình đi không được bao xa. Đây là ta luôn luôn thất tình nguyên nhân, cũng là ta đi thẳng không ra vòng lẩn quẩn. Các ngươi biết không, dáng dấp đẹp trai người sẽ không tổng khen chính mình tiến, câu nói này tại ta không có xuất hiện trước đó Đúng là một câu không có kẽ hở chân lý. Nhưng ta rất bất đắc dĩ. Vì sao ta đi tới chỗ nào đều có người chú ý ta? Vì sao ta vừa xuất hiện liền sẽ hấp dẫn một đống cô em nhãn cầu? Chẳng lẽ là ta quá tuấn tú? Không, bằng vào ta anh Tuấn suy đoán. Tuyệt không có khả năng này chỉ là tiến đơn giản như vậy. Độc giả, xá đặc biệt, Tây Tây, a công tác giả, nói đi, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Đoạn ngón tay, người mẹ nó để cho chủ giác cầm 40 mét đại đao mang lấy cái cổ thử một lần. Đi theo tại quân vong trần bên cạnh Phượng Mị nhịn không được âm thầm tán thưởng. Trẻ tuổi như vậy liền có tri thức hiểu lễ nghĩa, học phù ngũ sa, hơn nữa còn là một vị cao cường luyện đan sư. Người nào nếu là có thể trở thành quân vong trần thê tử? Quả nhiên là tu trăm năm phúc phận. Nghĩ tới đây, Phượng Mị chẳng biết tại sao như có loại cảm giác mất mát. Như thế ưu tú nam sinh, chỉ sợ mình đời này đều khó mà để cho nó lưu luyến nửa phần a. Phượng tiểu thư, đang suy nghĩ gì đấy? Vì là người tiêu thụ giải đáp xong dược tài công dụng quân vong trần gặp Phượng Mị có chút ngây. Người, đưa tay ở tại trước mặt lung lay. A, không có gì. Bị quân vong trần khoảng cách gần như vậy nhìn chằm chằm. Phượng Mị khuôn mặt bất thình lình đỏ lên. Vội vàng khoát tay áo. Quân tiên sinh, dược tài đoán chừng đã lấy tốt. Luyện đan phòng cũng đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Mời theo ta đi luyện đan phòng luyện đan đi. Khổ cực, quân vong trần chắp tay. Nói cảm tạ, Phượng Mị mỉm cười. Biểu thị không cần phải khách khí. Nhưng mà, còn chưa dẫn quân vong trần tiến đến luyện đan phòng. Một đạo tiếng hét phẫn nộ lại đột nhiên từ trong tiệm cơm vang lên. Toàn trường người, bao quát quân vong trần cùng Phượng Mị, cũng là nhao nhao chuyển mắt nhìn sang. Chỉ thấy tam cái dáng người khôi ngô người đàn ông mặt đen lên. Một cái tát lắc tại phục vụ viên trên mặt. Sau đó lại một đem lật ngược một đống lớn đặt dược liệu rổ. Cái này tiệm thuốc lão bản là ai? Lập tức đi ra cho ta. Giải thích một chút. Vì sao ta mua thuốc bánh bên trong có con ruồi? Lời này vừa nói ra. Một chút mua thuốc người đều là sắc mặt đại biến. Vừa mới chuẩn bị trả tiền người càng là liền tranh thủ tiền thu hồi lại. Mắt thấy một màn này Phượng Mị nhướng mày. Chậm chậm đi tiến lên. Ba vị tiên sinh. Chúng ta tiệm thuốc nội 24 giờ điểm khu ruồi thơm. Kiên quyết không có khả năng xuất hiện một con ruồi. Có phải hay không là các ngươi hoa mắt? Hoa mắt. Trong ba người một vị văn thân nam mắt người nhíu lại. Lúc này sắc mặt trầm xuống. Nhất cước đá bay một cái ghế. Trên cao nhìn xuống nhìn xem Phượng Mị. Cười lạnh nói. Người ý tứ. Không phải là cảm thấy chúng ta đang lừa gạt ngươi. Còn thừa hai người cũng là lộ ra hung thần ác sát ánh mắt. Nhìn chằm chằm Phượng Mị. Trên mặt sắc cực kỳ bất thiện. Phượng Mị cau mày. Tiên sinh. Đã ngươi nói thuốc bánh bên trong có con ruồi. Không biết bây giờ con ruồi này ở nơi nào. Đương nhiên tại trong bụng ta. Ta hai cái huynh đệ đều nhìn thấy. Văn thân nam người chỉ bụng của mình. Phun nước bọt nói. Không sai. Cái kia con ruồi bị lão đại ăn hết thời điểm. Chúng ta còn có thể nghe được tiếng ông ông. Thật buồn nôn. Bên cạnh hai cái người đàn ông tất cả đều gật đầu. Cùng kêu lên phụ họa. Phượng Mị trên mặt âm tình bất định. Kim Lăng đại dược phòng theo thành lập cho đến bây giờ. Chưa bao giờ xuất hiện qua có con ruồi hỗn tạp tại thuốc bánh trong đó sự tình. Nếu như nàng không có đoán sai, ba tên này hoặc là đúng vậy đến lường gạt, hoặc là đúng vậy khác cửa hàng phái tới gây chuyện. Trầm ngâm chốc lát, Phượng Mị lại cười nói. Tiên sinh, tiệm chúng ta bên trong thuốc bánh cũng là tại nhiệt độ cao gian phòng dưới nướng mà thành. Cực ít xuất hiện ngươi nói loại tình huống đó. Như vậy đi. Hôm nay các ngươi ở chỗ này tiêu phí miễn phí. Chúng ta một lần nữa đưa lên một dương thuốc bánh cho ngươi. Như thế nào? Hậu phương quân vong trần âm thầm gật đầu. Mặc kệ có hay không ăn vào con ruồi. Phượng Mị hành động này. Chỉ ít hướng về những người tiêu thụ biểu thị nàng hội gánh chịu trách nhiệm. Rút ngắn người tiêu thụ khoảng cách. Văn thân nam người trong mắt lướt qua một tia đạt được vẻ. Nhưng trên mặt lại mang theo tức giận. Quát lớn, đệt, Ngươi coi lão tử là khỉ đùa giỡn đâu? Lão tử ăn con ruồi. Ngươi cho lão tử miễn cái phá chỉ riêng muốn giải quyết. Chính phải, chính phải. Còn lại hai cái người đàn ông cũng là một mặt khó chịu. Gân giọng đại hống đại khiếu. Cái kia ba vị có ý tứ là. Phượng Mị mặt ngoài lộ vẻ cười. Nội tâm cũng đã trào lên vẻ tức giận. Văn thân nam người hướng hai cái người đàn ông làm cái nháy mắt. Sắc mặt người sau nghiêm. Sư tử miệng lớn nói. Lão đại ta thân thể không tốt. Có con ruồi tổng hợp chứng. Phàm là chạm qua con ruồi. Đều sẽ dị ứng. Chớ nói chi là hôm nay ăn con ruồi phía sau sẽ có kết cục gì. Nhìn ngươi một người kinh doanh như thế một cửa tiệm cũng không dễ dàng. Chúng ta cũng không cần nhiều. Tùy tiện cho cái 100 vạn để cho chúng ta lão đại đi thật tốt kiểm tra thân thể một chút. Bổ một chút thân thể. 100 vạn. Phượng Mị híp mắt. Sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Ba vị tiên sinh. Làm một cái người. Lòng tham phải có hạn mức cao nhất. Ta làm tiệm thuốc lão bản. 7 năm qua người qua thuốc so với ngươi ăn rồi cơm còn nhiều. Chỉ cần nếm qua tiệm chúng ta thuốc bánh người. Há miệng ta đã nghe đi ra. Nói, Phượng Mị chợt giơ tay chỉ mấy cái người tiêu thụ. Mấy vị này khách hàng. Ước chừng là tại 5 phút đồng hồ trước nếm qua nhà ta thuốc bánh. Lời này vừa nói ra. Bị chỉ mấy cái người tiêu thụ tất cả đều chấn kinh. Nhẹ gật đầu. Giơ ngón tay cái lên. Đối với cái này, Phượng Mị mặt không đổi sắc. Ánh mắt rơi vào ba người trên thân. Cho các người miễn phí. Chỉ là muốn để cho các ngươi thấy tốt thì lấy. Bất quá, ta hiển nhiên đánh giá cao các ngươi ra mặt dày trình độ. Ai biết mấy cái này khách hàng có phải hay không là ngươi tìm tới nắm. Ta cho ngươi biết, dù sao hôm nay ta chính là ăn vào con ruồi. Ngươi nếu không phải cho ta bồi thường tiền, lão tử liền đập tiệm của ngươi. Văn thân nam mặt người lộ hung dạng, một cái đá ngã lăn bên cạnh chứa dược liệu cái túi. Một đống dược tài theo trong túi đổ xuống mà ra. Chảy đầy đất. Bốn phía người tiêu thụ liền vội vàng lùi về phía sau. Một chút nguyên bản định mua dược tài người đều là chạy ra tiệm thuốc. Rất sợ bị liên lụy. Phượng Mị nộ hỏa tràn ngập khuôn mặt. Tiến lên quát to. Dừng tay. Ta báo cảnh sát. Báo động. Ba người liếc nhau. Đều là cười to lên. Tiểu nương bì còn rất ngây thơ nha. Nói cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi dám báo động, ta lúc này để cho 10 cái huynh đệ đem bọn ngươi tiệm thuốc có con ruồi sự tình truyền khắp phủ. Cận sở hữu phố lớn ngõ nhỏ, nhìn xem còn có ai dám mua ngươi điếm dược tài. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phượng Mị tức giận đến toàn thân phát run. Gọi điện thoại không phải, không gọi điện thoại cũng không phải. Ba tên này rõ ràng muốn tới xảo trá nàng, nếu như không nhanh chóng giải quyết việc này. Không chỉ biết ảnh hưởng người tiêu thụ tiếp xuống dược tài mua sắm. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng điếm hình tượng. Hít sâu một hơi. Phượng Mị cố nhịn xuống trong lòng nộ hòa. Chuẩn bị cùng ba tên này thật tốt hiệp thương thoáng một phát. Cùng lắm thì hao chút tiền. Trước tiên giải quyết việc này lại nói. Còn không chờ nàng mở miệng. Sau lưng lại đột nhiên vang lên một đạo trêu tức âm thanh. Ngươi hai cái huynh đệ nhìn xem ngươi đem con ruồi ăn hết thế mà đều không lên tiếng. Thật đúng là hảo huynh đệ. Sẽ không phải nhà mình chị dâu ban đêm còn giúp các ngươi hai cái huynh đệ dưới sủi cảo a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.